Hiền quán Thế Âm, con xin mẹ thương đi xót thương cứu độ trần gian. Chiến tranh đau đớn thương đời, bão giông mây nước ngập trời, con xin mẹ thương đi xót thương cứu độ trần gian.